Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, ma quỷ quỷ sa tăng tire. Tới, theo nhàn nhạt thanh âm tại khoa học kỹ thuật hội trường bên trong vang lên. 12 đạo thân ảnh chậm rãi tại khoa học kỹ thuật hội trường bên ngoài quỷ dị nổi lên. Tản ra nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, nhấc lên một trận vô hình kình phong tới. 12 đạo thân ảnh bên trong. Bên trong 11 đạo khí hơi thở phảng phất liền thành một khối. Bọn họ ăn mặc áo da màu đen quần da. Bên hông cùng trên đùi cài lấy đủ loại kiểu dáng giao quân dụng vũ khí. Giống như trong đêm tối xuất hành kỵ sĩ. Dũng mãnh nguy hiểm. Cường thế sắc bén. Không có thể ngang hàng. Một người cầm đầu là một tên mang theo một cái mặt nạ vàng kim nam tử. So sánh với hắn 10 người đến, hắn còn phủ thêm một kiện hắc sắc áo choàng, trong tay cầm một thanh tại dưới ánh đèn phản xạ chướng mắt quang mang đại đao. Dũng mãnh vô cùng, hắn tên là Eric Martin, từ 11 người tạo thành thần vệ đội đội trưởng. So sánh với 11 người tạo thành thần vệ đội đến, một tên khác dáng người cao lớn thẳng tắp nam tử càng thêm dễ thấy. Hắn mặc một bộ áo khoác màu đen, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, tay phải hắn mang theo một cái hắc sắc thủ sáo, mang theo một cái dương màu bạc, nhìn qua tràn ngập một cỗ khác khí thế đến. Cái này một thân trang phục phối hợp với hắn đặc biệt khí chất, không biết hội dẫn được bao nhiêu mỹ nữ nghẹn ngào gào lên, bởi vì hắn tạo hình thực sự khốc đánh chết tới cực điểm, có khác phong phạm, mà tên hắn liền như là hắn bề ngoài khí chất đồng dạng đáng chú ý. Hắn tên là Tire, có lẽ có rất ít người biết hắn cái này chân thực tên. Bởi vì nhiều người hơn biết rõ đều là hắn ngoại hiệu ma quỷ quỷ sa tăng. Từng tại quốc ngoại hồng cực nhất thời hoàng kim sát thủ. Về sau quỷ dị biến mất, giống như tại bốc hơi khỏi nhân gian. Không biết tung tích, cho dù là mọi người mở ra giá trên trời thuê hắn xuất thủ. Đều không có tin tức gì, lại không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây. Vốn có lấy ma quỷ quỷ sa tăng danh xưng Tire xuất hiện trong nháy mắt. Ngọa Long Thiên biệt thự chỗ sâu trong đại sảnh ngồi nam tử trên mặt lộ ra một tia giật mình đến. Cảm thấy hứng thú thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay cả biến mất không còn tăm tích ma quỷ quỷ sa tăng Tire đều ra sân a. Cái này hoa hạ thật đúng là có ý tứ. Xem như đến, ca ca ta đợi đến hoa nhi đều tạ. Ta còn tưởng rằng bọn gia hỏa này sợ đây. Nhìn lấy này khoa học kỹ thuật hội trường bên ngoài nổi. Lên 12 đạo thân ảnh. Sở binh chậm rãi từ trên ghế đứng người lên. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Rất là lười biếng nói ra. Chờ người thật là một kiện để cho lòng người rất khó chịu sự tình. Bạo Hùng đứng dậy cầm trong. Tay xì gà bóp tát. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hùng ca, nhìn qua bọn họ là hai đường mặt hàng. Làm sao phân phối? Sở binh cười ha hả nói ra. Không để ý chút nào này 12 người biểu lộ. Lần này để ngươi trước tuyển. Bạo Hùng vừa cười vừa nói. Ta biết phía trước mấy trận ngươi cũng không đánh đã nghiền. Hắc hắc, vẫn là Hùng ca hiểu ta. Sở binh cười nhạt một tiếng. Ánh mắt từ Eric Martin các loại thần vệ đội bên trên đảo qua. Sau cùng rơi vào ma quỷ quỷ sa tăng Tire trên thân. Duỗi ra ngón tay lấy ma quỷ quỷ sa tăng Tire. Hùng ca, gia hỏa này giao cho ta xử lý. Kiểu gì? Không có vấn đề. Cái này 11 người giao cho ta. Bạo Hùng cười gật gật đầu. Muốn chết, nghe được sở binh cùng Bạo Hùng đối thoại. Eric Martin trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Băng lãnh tiếng hét lớn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo Eric Martin lời nói rơi xuống. Thần vệ đội thành viên tại thời khắc này cùng nhau móc ra bên hông mang súng đối Bạo Hùng bóp cò. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, một bên ma quỷ quỷ sa tăng Terry tư tại thời khắc này đồng dạng là động. Hắn bỗng nhiên đè xuống vali xách tay cái nào đó cái nút. Nguyên bản vali xách tay tại thời khắc này trong lúc đó phát sinh cải biến lộ ra 12 cái tối. Om bazooka miệng ra đến. Liên tiếp đạn hỏa tiễn tại lúc này thẳng đến sở binh mà đi. Ngoạ tào, thấy thế, sở binh cùng bạo hùng miệng bên trong cùng nhau phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Phanh, răng rắc, oanh, chấm ngoặc kép, chói tai vỡ vụn âm thanh. Tiếng nổ mạnh, tiếng súng trong nháy mắt này cùng nhau mà vang vọng tại khoa học kỹ thuật trong đại sảnh. Không biết bao nhiêu triển lãm cá nhân tù tại thời khắc này bị mạnh đại bạo tạc trùng lực cho nổ. Nát vụn, nguyên bản sở binh cùng bạo hùng còn tưởng rằng bọn gia hỏa này hội cùng bọn hắn đến một trận thiết. Huyết cứng rắn phanh, kết quả nghênh đón bọn họ lại là mãnh liệt hỏa lực công kích. Dù sao, đây là một cái vũ khí nóng thời đại nha. Đáng chết, gia hỏa kia chẳng lẽ không sợ đem nhà này lâu cho mang ra à? Sở binh giống như liệp báo đồng dạng trong đại sảnh xuyên toa. Sau lưng hắn là liên tục không ngừng nổ tung. Cứng rắn sàn nhà trực tiếp tại tire bazooka thế công dưới nổ ra từng cái đại hình lỗ thủng. Gia hỏa này vũ khí hỏa lực thật sự là quá mức biêu hãn một chút. Bạch, nhìn lấy sở binh nhanh chóng phi nhanh. Ma quỷ quỷ sa tăng tire cầm trong tay ngân sắc vali sách tay hất lên. Rút ra bên hông mang súng. Liền nhanh như thiểm điện đuổi theo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cự đại tiếng nổ vang lên. Sở binh phía trước vách tường bị hỏa lực cường đại trực tiếp nổ ra một cái đại lỗ thủng đến. Không ngừng mà có cục gạch rơi xuống xuống. Bá, nhìn về phía trước lỗ thủng lớn. Lại quay đầu nhìn xem này đuổi sát theo tire. Sở binh trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân thể giống như toàn hỏa quyển hùng sư đồng dạng nhảy lên từ lỗ thủng lớn bên trong vượt qua mà. Qua, biến mất tại tire trong tầm mắt. Đáng chết, thấy thế, tire miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đuổi sát mà lên, rất nhanh liền biến mất ở khoa học kỹ thuật hội trường bên trong. Lưu lại khắp nơi trên đất bừa bộn cùng từng cái bị đạn hỏa tiễn nổ ra đến lỗ thủng lớn. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Bạo hùng né tránh 11 thần vệ đội viên đạn công kích. Mượn tire vừa rồi đạn hỏa tiễn tạo thành hỗn loạn. Hắn nhanh chóng tránh đi 11 thần vệ đội tầm mắt. Vọt đến một chỗ tủ bát về sau. Như thiểm điện địa xuất ra một thanh bên trong sa mạc phong bạo. Đối này tìm kiếm lấy hắn tung tích 11 thần vệ đội thành viên tiến hành điên cuồng bắn phá. Màu xám sa mạc phong bạo họng súng tại thời khắc này giống như phẫn nộ sát thần phun ra vô số hỏa xà. Hỏa xà nhanh chóng vạch phá không khí. Dương nanh múa vuốt đối 11 thần vệ đội thành viên cắn xé mà đi. Tràn ngập vô tận lực sát thương. Nằm xuống, phát giác được nguy cơ. Martin sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Thân thể không chút do dự ngồi xuống. Phẫn nộ hét lớn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, thần vệ đội 11 người đều là cường giả dũng sĩ. Không cần Martin nhắc nhở, tại phát giác được nguy cơ đồng thời bọn họ liền leo xuống. Thân thể giống như mạnh mẽ linh hầu tại trên mặt đất vượt qua. Trong tay súng lục cò súng không ngừng mà bóp, lựu đạn yểm hộ, nghe này phẫn nộ tiếng súng. Martin trong mắt lóe lên một tia hàn quang, quát to, đông đông đông, chấm ngoặc kép, theo Martin lời nói rơi xuống. Năm tên nghiêm chỉnh huấn luyện thần vệ đội thành viên tại thời khắc này không chút nào còn địa ném. Ra năm viên khác biệt lựu đạn tới. Đáng chết, bạo hùng miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nơi tay lôi ném đến nổ tung trong nháy mắt. Hắn không chút do dự hướng về một bên chạy tới. Cái cuối cùng hổ vồ nằm ngã xuống đất, năm trái lựu đạn sau lưng hắn nổ vang, nhấc lên vô số toái phiến hạt bụi. Nguyên bản huyễn khốc cao đoan khoa học kỹ thuật hội trường tại lúc này bị oanh nổ không còn hình. Dáng, bừa bộn tới cực điểm, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên, lại là 6 tên thần vệ đội thành viên mượn lựu đạn yểm hộ xông lên. Nhìn thấy bạo hùng thân ảnh. Liền nhanh chóng nổ súng. Mười mấy mai dây băng đạn lấy sắc bén sát ý thẳng đến bạo hùng mà đến. Còn giống như pháo hoa lộng lẫy. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Bất quá, bạo hùng phản ứng tốc độ cực nhanh. Hắn nhanh chóng đè xuống trên tay mang theo dây thừng máy phát xạ. dây thừng máy phát xạ chuẩn xác không sai lầm chui vào đến nơi xa trong vách tường. Lôi kéo bạo hùng thân ở tại giữa không trung bay đãng. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, bạo hùng trong tay sa mạc phong bạo tại thời khắc này phun ra vô số hỏa xà đến. Những viên đạn này cũng không có đối 11 thần vệ đội thành viên mãnh liệt bắn qua. Mà chính là thẳng đến đỉnh đầu bọn họ trên trần nhà các nơi đèn treo. Đinh đinh đinh, xì xì xì xùy, chấm ngoặc kép, đèn treo tiếng nổ vang không ngừng mà vang lên. Vô số mảnh kiếng bể cùng đăng sức không ngừng mà rơi đập mà xuống. Làm cho 11 thần vệ đội sắc mặt biến hóa. Còn không do dự hướng lấy một bên trốn tránh. Oanh, một tên né tránh không kịp thần vệ đội thành viên trực tiếp bị trung ương trên trần nhà treo lớn. Nhất đèn treo đè thành bụi phấn. Tươi máu nhuộm đỏ một chỗ. Bởi vì trong khoảnh khắc đó bạo hùng đem đại sảnh mặt đất đèn treo toàn bộ đánh nổ duyên cớ. Toàn bộ khoa học kỹ thuật quán đại sảnh hoàn toàn mất đi ánh sáng. Trở nên một mảnh đen kịt. Bạch, bất quá, bọn gia hỏa này trang bị cũng là đầy đủ. Không chút do dự đem tùy thân mang theo hồng ngoại tuyến dạ thị nghi đeo lên. Làm đến bọn hắn ánh mắt đến để khôi phục. Thật đúng là trang bị đầy đủ. Một chỗ ngóc ngách bên trong. Bạo hùng trốn ở một cái triển lãm quỹ đằng sau. Xuyên thấu qua một bên khe hở nhìn lấy này cẩn thận tìm kiếm lấy hắn thân ảnh thần vệ đội thành viên. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến. Tuy nhiên như vậy mới phải chơi. Oanh, theo bạo hùng lời nói rơi xuống. Hắn lặng yên không một tiếng động từ trong túi quần móc ra một cái chỉ còn lại lựu đạn ném vào cách. Đó không xa bị đạn hỏa tiễn nổ ra đến trong lỗ lớn. Cự đại tiếng nổ trong lúc đó nổ vang. Nhất thời hấp dẫn thần vệ đội thành viên chú ý. Ô ô. Tại thần vệ đội chú ý lực bị nổ tung âm thanh hấp dẫn ra đến trong nháy mắt. Bạo hùng thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén cùng cực lăn lộn lặng yên không một tiếng động xuất. Hiện tại một tên thần vệ bên cạnh. Đem hắn cho bổ nháo. Một tay bưng bít lấy miệng hắn. Một tay cầm sắc bén dao găm từ trên cổ hắn bôi qua. Kết thúc tính mạng hắn. Vô thanh vô tức. Giống như thu hoạch sinh mệnh máy móc. Phanh. Một tên thần vệ đội phát giác được động tĩnh, trong nháy mắt xoay người lại bóp cò. Thế nhưng là hắn đánh trúng lại là này thần vệ băng lãnh thi thể. Hưu, chấm ngoặc kép, chờ hắn kịp phản ứng lúc, một thanh sắc bén phi đao lại là xuyên thủng cổ của hắn. Máu tươi văng khắp nơi, lại là một tên thần vệ đội im ắng ngã xuống. Tuy nhiên bọn gia hỏa này trang bị tiên tiến đầy đủ, thậm chí mang theo có dạ thị nghi. Nhưng là tại bọn họ tâm lại mất đi này một loại vô pháp nói rõ đối với thế cục trưởng khống cảm giác. Đây đối với cao thủ ở giữa tác chiến tới nói không thể nghi ngờ là thất bại bắt đầu. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì lo lắng ngược sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.